nghe nói nàng chính là Levi, đồng nhân Shingeki no Kyojin. Chương 28, Lạp Sườn dẫn phát huyết án. Góc truyện audio.com. Editor, Gem, Beta, Tobe or not Tobe. Vì không liên hệ được nàng Huyền Vũ nên từ bây hát ta sẽ beta bộ này, để xưng hô thế. Có gì mọi người góp ý nhé? Chắc ai vào FB phải biết ta. Suốt ngày lên trò chuyện với em en cơ mừ. LT, 3, Revital chậm gì gì cầm một đĩa lạp sườn nhỏ trên tay. Ngồi ở một góc xó vắng người ăn cơm chiều. Loại lạp sườn chỉ lớn bằng ngón tay này là món ăn khai vị của quý tộc. Vì lửa được nướng rất vừa vặn, đổ thêm một phần sữa đặc, sẽ không quá ngọt ngược lại tăng thêm hương sữa. Cho nên rất được quý tộc hoan nghênh. Ôi, không thể phủ nhận, hương vị xác thực không sai. Revital nghĩ như vậy lại nhót thêm một miếng nữa vào miệng. Ta dịch là nhót thôi, chứ Levi không có hành động thất lễ thế đâu nhé. Ta chả biết cuối cùng là lạp sườn hay xúc xích nữa. Nhưng mà cao trang là xúc xích thì phải. Thôi lạp sườn nghe hay hơn. Mặc kệ vậy, Aaron có thể tự lấy đồ ăn. Cũng không cần cô quan tâm nhiều. Trước khi thay ca với đám Hanji, Revital có bao lớn thời gian để hưởng thụ mỹ thực. Revital nhàn nhã ngồi ở góc xó đánh giá toàn bộ quý tộc cùng quân nhân lui tới yến hội. Đội cảnh vệ đóng quân đoàn còn có binh đoàn trinh sát. Người đều đến đông đủ. Trong lúc Revital chảy mắt nhìn toàn cảnh, cái người tên Rai kia lại lần nữa xuất hiện tại cách nàng không xa. Đôi mắt mang ham muốn chiếm dục làm cho Revital phát hiện. Rai không lảng tránh việc đối diện cùng nàng, thậm chí chưa bao giờ che giấu sự ác ý của anh ta. Rai liếm liếm môi mỏng, tùy tay sắn một miếng lạp sườn đưa đến bên miệng, vươn đầu lưỡi liếm liếm lớp phô mai trắng ngà bên ngoài. Lại đem cả cái lạp sườn cuốn vào trong miệng lại lôi ra. Dính trên xúc xích một sợi bạc, ý thứ muốn gợi mời, ý chỉ nước miếng nhé, a này định quyến rũ chị, khóc mà đòi lấy thiên nga. Revital cúi đầu nhìn đĩa lạp sườn trên tay, nghiêm túc suy nghĩ xem có nên đem đĩa trên bàn ném vào cái mặt mẹt của anh ta không. Đang lúc Aaron ra sức đưa miếng chân giò vào trong miệng, cậu ngoài ý muốn gặp phải người quen. Lanes vẫy vẫy tay về phía Aaron. Aaron thân cận cười cười với cậu ta. Nghe nói lần này mọi người có thể sống sót nhiều phần là cậu ta đánh bậy đánh bạ giảm đi gánh nặng. Hắc Aaron, này cho mày. Lanes đã chạy tới đưa hai cây lạp sườn đã được nướng sẵn cho Aaron. Sao lại đưa tao cái này? Aaron không hiểu nhìn đồ ăn mà Lanes đưa qua. Nhìn thì chúng vừa mới được nướng xong, hơn nữa độ dày khác hẳn với đồ ăn trên bàn tiệc. Quả thực chính là phiên bản phóng đại của đồ tiệc, chắc phải to bằng bón ngón tay. Lanes buông tay, bởi vì Levi tên kia trước kia liền thích ăn cái này. Lạp sườn mà nướng cho quý tộc không thỏa mãn được bụng của cậu ta. Lanes sái muội cười cười mới tiếp tục nói. Cho nên tao đi phòng bếp xin nhờ đầu bếp trưởng làm một phần lớn hơn. Được rồi, ý của những lời này là, binh trưởng cảm thấy lượng đồ ăn quá ít không đủ để ăn nên muốn cỡ to nhất. Aaron trong đầu tự động che đi hàm ý xấu xa của Lanes. Cậu vừa định cầm lấy lạp sườn trong tay Lanes rồi đi tìm binh trưởng. Lại bị ngăn cản, đợi chút, Lanes đè lại bả vai Aaron. Aaron không hiểu nhìn cậu ta. Lanes quỷ dị cười cười, sau đó đứng đắn nhắc nhở một câu, Levi cái tên này, mày cần phải nhìn cậu ta kỹ chút, về sau đừng để cậu ta mặc như vậy mà ra cửa. Aaron nhanh chóng hiểu được rằng cậu kia đã biết binh trưởng hóa trang. Hơi xấu hổ cũng không biết phản bác lại cái lời nhắc nhở đầy ám muội này thế nào. Nữ tính yêu nhất là người có thực lực mạnh mẽ, mà nam tính lại càng muốn chinh phục lấy những thứ mạnh bạo, táo loạn, Lanes bí hiểm nói, Aaron nháy mắt liền hiểu được điều cậu ta ám chỉ, cao mày nhìn cậu ta, Lanes trái lại tự nói tiếp, chinh phục con báo hoang kia, sau đó nhìn con báo ấy biến thân thành mèo dưới thân mình. Tại bên tai mày meo meo làm nũng, đủ rồi, Aaron hung tợn nắm lấy cổ áo của Lanes, trong con ngươi xanh biếc là những cảm xúc quay cuồng không rõ. Lanes hơi hơi nhíu mày, một tay bắt lấy cánh tay Aaron, làm động tác che giấu. Cậu ta cúi người xuống tay trái của Aaron. Vậy đổi cái cách nói tốt lắm. Chính là Levi hôm nay ăn mặc cấm dục như vậy. Hẳn cái tên con trai cả hoa hoa nhà Iris đã nhịn không được muốn áp hắn xuống đất sau đó làm chết hắn trước mặt mọi người. Lanes nói xong những lời này lập tức lui đằng sau một bước. Một đấm của Aaron rơi vào không khí. Mày lại không đi nữa sẽ không kịp à. Lanes đem lạp sườn nhét vào trong tay Aaron. Chỉ một góc, đôi đồng tử của Aaron thoáng co rúm lại. Lập tức chạy qua góc kia. Lillian, tiếng la lên của Aaron đánh gãy động tác tiếp theo của Revito. Revito đang định đi qua đem cả đĩa lạp sườn đập vào mặt tên kia. Thấy Aaron vội vàng chạy tới. Cô cũng dừng bước chân đứng ở tại chỗ chờ cậu. Này cho ngài, là Lanes nói, sợ ngài cảm thấy lượng thức ăn không đủ no, cho nên xin nhờ đầu bếp trưởng lại làm một phần lớn hơn. Aaron cười đưa một cây lạp sườn được nướng riêng cho Revito. Chính cậu ta lại cầm một cây khác, phát hiện tầm mắt Revito đang ngắm nhìn một hướng nào đấy. Aaron cố ý vô tình đến gần hơn một bước chặn tầm mắt của cô. Lillian, cô đang nhìn cái gì? Aaron tò mò xoay người qua nhìn về một hướng cùng Revito. Nhìn quanh một chút tỏ vẻ chính mình chẳng thấy được ai đặc biệt cả. Trên thực tế cậu thoáng chốc liền tập trung nhìn cái tên đàn ông mang mặt cười ác ý táo bạo kia. Tại nơi mà Revito không nhìn tới, Aaron nhe ra răng nanh sắc bén của cậu, dường như là một cự long nhe răng nanh ra để che chở tài bảo. Không biết là cố ý vẫn là vô tình. Aaron giơ lên lạp sườn, nhét vào miệng sau đó không chút do dự cắn đứt nó. Trong con ngươi xanh biếc tràn ngập ý khiêu khích, tiểu quỷ thối tha này, Rai nghiến răng, không có gì đặc biệt, Revito liễm mi, nhận lấy cây lạp sườn, mùi phô mai dấy lên nồng đậm, cô thấy được Aaron vô ý thức, không, đây là ảo giác, cắn đứt lạp sườn, còn có sắc mặt bỗng thay đổi của con heo kia. Tâm tình thoáng trở nên tốt hẳn. Aaron, cậu trước đừng nhúc nhích. Revito một tay đè lại bả vai Aaron. Aaron lập tức phục tùng mệnh lệnh đứng thẳng. Mặt hướng tới một cái góc quay lưng với Revito cùng Rai. Revito dương mắt nhìn về phía Rai. Lập tức khẽ cười lên. Cô giơ lên lạp sườn trong tay. Vươn đầu lưỡi bắt đầu liếm láp cây lạp sườn to đùng ấy. Cuốn lấy vị phô mai ngào hương sữa mang ngọt ngào, đầu lưỡi cọ qua mặt da lạp sườn, hàm chúng vào trong miệng, động tác so với lúc nãy Rai biểu thị còn thành thục vài phần. Đùa, ở địa hạ phố, chưa ăn qua thịt heo chẳng lẽ còn chưa thấy qua heo chạy sao? Revito hơi trào phúng xem ánh mắt Rai ngày càng hồng, hô hấp phập phồng cũng bắt đầu trở nên dồn dập, quần chế phục thuần trắng kia đã nổi lên một cái lều. Mẹ, thật sự là cực phẩm. Rai tối tăm nghĩ, thật muốn ở trong này liền làm cô ta đến khóc. Revito ác ý nở nụ cười. Sau đó học bộ dáng của Aaron. Một mặt hồn nhiên răng rắc một cái cắn đứt nửa cái lạp sườn xuống. Chao chao, cho tên Rai kia một like đi. Aaron đi thôi, còn lại cho cậu ăn. Revito tâm tình cực tốt. Đem lạp sườn đã cắn đứt một nửa đưa cho Aaron. Ôi! Lillian, cô ăn no sao? Hẳn là vì ở loại địa phương này nên ăn không vào. Revito phất phất tay, cách trương.